PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, bát cấp quân đoàn nhiệm vụ. Canh Long đứng dậy hoạt động hạ thân thể. Khi biết U Minh sứ giả dẫn đội ngũ, đã là thành công hủy diệt hai cái phệ hồn quái nơi tụ họp sau. Hắn cười ha ha, kêu mọi người tiếp tục tiến phát. Ngược lại không phải là Canh Long cố ý bài xích U Minh sứ giả, mà là bọn hắn những người đó căn bản cũng không muốn cùng Canh Long bọn họ hành động chung. Bây giờ cuối cùng để cho bọn họ đi trước. Canh Long dĩ nhiên là muốn gia tăng kinh lực, miễn đến người ta nói mình này người đề xuất lời ong tiếng ve. Lão đại, chúng ta hạ một mục đích là nơi nào? Nghe được Canh Long câu hỏi, lão đại đem bản đồ lấy ra nhìn một chút. Thấy vậy địa khoảng cách Song Long Trấn vẫn tương đối gần. Những địa phương khác cũng không có cái gì phệ hồn quái nơi tụ họp. Liền đem bản đồ đưa cho Canh Long đạo. Chủ nhân, là Song Long Trấn. Ừ, trùng hợp như vậy. Canh Long không nghĩ tới lại sẽ là đi Song Long Trấn. Nhìn bản đồ vẽ ra, nơi đó cũng là một phệ hồn quái trọng tai khu. Canh Long không khỏi nghĩ, hiện tại đến nơi đó, cũng không biết là hay không có thể nhận được quân đoàn nhiệm vụ. Đại bộ đội tốc độ tiến lên rất nhanh. Ngay đêm đó muộn tạm thời sau khi, bọn họ nhưng là đến Song Long Trấn. Nhìn trấn đèn đuốc sáng choang, vẫn là tiếng người huyên náo. Hoàn toàn không có bị phệ hồn quái xâm nhiễu dáng vẻ. Canh Long cảm thấy rất là kỳ quái. Bởi vì bọn họ số người quá nhiều. Canh Long liền kêu mọi người tại chỗ chờ. Mà chính hắn chính là mang theo lão đại đồng thời. Tiến vào Song Long Trấn. Tìm tòi kết quả. Bát cấp quân đoàn nhiệm vụ thành đoàn. Tiền thuê 1000 tiền vàng. Còn kém 2 cái vị trí. Yêu cầu tốc độ tới. Ngũ cấp quân đoàn nhiệm vụ bao quá. Tiền thuê 800 tiền vàng. Nhiệm vụ dễ dàng không áp lực. Yêu cầu kiếm tiền lẻ tới. Mắt nhìn thấy nơi này căn bản cũng không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Canh Long gãi đầu một cái. Thầm nói chính mình tình báo chẳng lẽ là có vấn đề. Vì làm rõ ràng hết thảy các thứ này. Canh Long nhưng là trực tiếp giết tới chính mình quân đoàn chỗ ghi danh. Nhìn hai cái kia ghi danh viên vẫn là lười biếng đang nghỉ ngơi. Hắn tiến lên vỗ bàn một cái nói. Vội vàng đứng lên cho ta. Ta hỏi các ngươi một ít chuyện. Nhìn một cái là Canh Long trở lại. Nguyên vốn còn muốn nổi giận hai người nhưng là lập tức thu liễm. Bọn họ mặt đầy nịnh hót. Chờ Canh Long câu hỏi. Ta nói. Nơi này không phải là bị phệ hồn quái chiếm lĩnh rồi không? Thế nào ta xem một chút chuyện cũng không có. Ghi danh viên nghe một chút Canh Long chính là hỏi cái này chuyện. Bọn họ cười ha ha. Chỉ bên ngoài phân phát nhiệm vụ đại sảnh đạo. Đoàn trưởng, người cũng không biết. Bản tới nơi này đúng là bị những quái vật kia làm dân chúng lầm than. Bất quá dòng binh đoàn tới quả thực. Trực tiếp đem toàn bộ dòng binh nhiệm vụ đổi thành đánh chết này phệ hồn quái. Mọi người nhìn một cái có thể có lợi. Dĩ nhiên là hết sức ra sức. Bây giờ chúng ta này Song Long bên trong trấn phệ hồn quái nhưng là bị dọn dẹp sạch sẽ. Về phần kia phệ hồn quái quân đoàn nhưng là bị áp chế ở phía nam giữa sơn cốc. Bởi vì nơi đó tụ tập phệ hồn quái quá nhiều. Cũng không người nào nguyện ý đi nơi đó mạo hiểm. Ta nghe nói công hội nhưng là trực tiếp đem dọn dẹp phía nam sơn cốc cũng định là bát cấp quân đoàn. Nhiệm vụ, Canh Long nghe một chút còn có chuyện tốt bực này. Hắn cũng không trì hoãn, sợ bị người khác lĩnh trước, trực tiếp liền đứng dậy mang theo lão đại cùng đi chỗ phân phát nhiệm vụ. Nhìn chỗ phân phát nhiệm vụ nơi này, không ngừng có nhiệm vụ đổi mới đi ra, đều là nhiều chút đánh chết số lượng nhất định phệ hồn quái nhiệm vụ. Mà một ít quân đoàn nhỏ vì toàn điểm tích lũy thăng cấp, chính là không ngừng tiếp nhiệm vụ. Canh Long thầm nói đây cũng là một thăng cấp quân đoàn cơ hội. Bất quá chính mình quân đoàn bây giờ dựa vào đây chính là có chút không thực tế. Hắn qua lại tìm, rốt cục thì ở một góc, thấy được kia dọn dẹp nam bộ sơn cốc dòng binh nhiệm vụ. Dọn dẹp nam bộ sơn cốc, bát tinh quân đoàn trực tiếp tấn thăng nhiệm vụ. Không thời hạn lúc này, không giới hạn phương thức. Lúc này hoàn thành, lập tức thăng cấp. Canh Long nhìn cũng không có quân đoàn tới đón thu nhiệm vụ này. Hắn ở chỗ phân phát nhiệm vụ đợi một hồi. Thấy có thất cấp quân đoàn tới. Cũng là tiếp đi một tí đẳng cấp cao điểm tích lũy nhiệm vụ. Cũng không có đụng chạm nhiệm vụ này. Hắn không khỏi có chút kỳ quái. Trực tiếp hỏi tuần phân phát nhiệm vụ viên đạo. Cái kia, có thể hỏi một chút. Tại sao nhiệm vụ này một mực cũng không có người nào tiếp a? Phân phát nhiệm vụ viên nghe vậy. Nhìn một chút Canh Long chỉ là dọn dẹp Nam Bộ Sơn Cốc nhiệm vụ. Hắn vốn là không nghĩ nhiều lời. Bất quá khi nhìn đến Canh Long trên người thất cấp quân đoàn ký hiệu sau. Hắn lúc này mới lên tiếng. Lười biếng nói. Cái này phệ hồn quái sau khi chết có thể hồn thể trọng tụ. Các ngươi hẳn là đều biết. Nam Bộ Sơn Cốc bên kia dễ thủ khó công. Trừ phi có người có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Hoặc là tìm tới giải quyết hồn thể trọng tụ biện pháp. Bằng không, liền sơn cốc kia địa phương rách nát. Ít nhất cũng có thể xuất hiện 4-5 cái dáng vóc to phệ hồn quái. Người nói ai dám đi bốc lên cái kia hiểm. Canh Long nghe một chút lại là nguyên nhân này. Hắn trong bụng cười thầm. Nói như vậy, cái này bát tinh nhiệm vụ há chẳng phải là chuẩn bị cho chính mình. Kia Canh Long làm bộ như thờ ơ dáng vẻ. Đi tới huyền thưởng lệnh trước. Nhìn chằm chằm huyền thưởng lệnh nhìn một hồi lâu. Cuối cùng vẫn xuất thủ. Trực tiếp đem huyền thưởng lệnh đem hái xuống. Phân phát nhiệm vụ viên không nghĩ tới Canh Long thật đúng là dám tiếp đó. Hắn nhìn một chút Canh Long. Nghĩ một lát liền mở miệng đạo. Huynh đệ, người dũng khí khả ra. Ta liền nói thật. Bây giờ bộ lạc gặp nạn. Cần các ngươi phải những thứ này có đảm lược nhân. Cái này là nhiệm vụ thống kê thạch. Các ngươi đánh chết phệ hồn quái số lượng sẽ thống kê ở phía trên. Nếu như các ngươi nhìn thật bất hảo làm, liền rút về đi. Ngàn vạn lần không nên bỏ mạng. Làm tưởng thưởng, ta có thể căn cứ các ngươi đánh chết số lượng. Quá mức cho các ngươi gấp đôi điểm tích lũy. Canh Long gật đầu một cái. Nhận lời. Hắn không biết Nam Bộ Sơn Cốc tình huống cụ thể, cũng không dám nói mạnh miệng, bất quá nghe được có gấp đôi điểm tích lũy. Canh Long cảm giác vẫn là thật tính toán, chờ Canh Long với mọi người hội hợp sau khi đem nhiệm vụ này cho một nói. Tất cả mọi người rất là hưng phấn, dù sao chiến đấu này thứ nhất có thể cứu gia viên, và lại hay là đối với bọn họ tu hành mới có lợi. Ở sinh tử ma luyện chính giữa. Bọn họ năng lực cùng cảm ngộ, lớn lên đều là vô cùng nhanh. Canh Long cũng không trì hoãn, mang theo mọi người đè xuống nhiệm vụ chỉ dẫn hướng Nam Bộ Sơn Cốc chạy tới. Người ra ra, thật đúng là một dễ thủ khó công địa phương. Canh Long bọn họ đi tới Nam Bộ Sơn Cốc, nhìn của bọn hắn vị trí phương chính là một cái phễu bộ dáng phương. Phệ hồn quái toàn bộ đều chiếm cứ ở cao điểm. Mà bọn họ chính là đặt mình trong ở đáy cốc. Chiếu cái này địa hình đến xem. Muốn dựa vào số người áp chế căn bản là không được. Chỉ có thể là leo đi lên. Súng thật đau thật liên quan. Canh Long, chúng ta đánh như thế nào? Nhìn một cái nơi này cũng không thể phát huy bọn họ số người đông đảo ưu thế. Hơn nữa trên đỉnh núi. Rậm rạp chằng chịt đều là phệ hồn quái. Lão Tích Dịch bọn họ liền gom lại Canh Long bên cạnh. Chờ Canh Long quyết định, Canh Long nhìn một chút phụ cận dốc vách núi. Trong đầu vô số phương án xuất hiện, bất quá những thứ kia phương án đều là từng cái bị hủy bỏ. Ngay tại Canh Long có chút khổ não, không biết nên làm sao bây giờ lúc, liếc một cái mắt thấy đến mấy cái huynh đệ trên người vác lễ pháo. Kia Canh Long linh quang chợt lóe, lập tức thì có chủ ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.